Hồi thứ 261, Diệp Tử tựa hồ là cảm nhận được cái gì, dường mắt nhìn thoáng qua chớp áo giả bên kia, sau đó cười hắc hắc, để cho Diệp Vô cạnh miệng Tô Ngộ Không, đem viên đan dược kia nuốt vào, sau đó vỗ vỗ lồng ngực Tô Ngộ Không, để cho đan dược trồi xuống trong bụng. Nhìn Tô Ngộ Không lồng ngực huyết nhục mơ hồ, Diệp Tử lo lắng nói, này, nó sẽ không rơi ra ngoài đấy chứ. Diệp Tử phát hiện mọi người lại chợt nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ nhún vai. Xin tự giới thiệu, ta là bản cổ giới Ngọc Hoàng Đại Đế. Các người có thể gọi là Diệp Tử, hoặc là Ngọc Đế cũng không sao. Ta là huynh đệ kết nghĩa của Tô Ngộ Không, Trường Sinh Đại Thánh. Còn ta là Diệp Vô đệ đệ của hắn, huynh đệ kết nghĩa của Tô Ngộ Không, Phần Thiên Đại Thánh, cũng là bản cổ giới Chấn Chiếu Đại Tướng. Diệp Vô nói xong, những người còn lại cũng nhào nhào tự giới thiệu một phen. Ta là Ngưu Ma Vương, đại ca kết bái của hầu tử Bình Thiên Đại Thánh, bản cổ giới Diệt Linh Đại Tướng. Ngưu Ma Vương vừa nói xong, Diệp Tử dường như bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, thoáng nhìn nhìn Tề Chiếu. Ta là Bằng Ma Vương, huynh đệ kết nghĩa của hầu tử, gọi là Hỗn Thiên Đại Thánh, bản cổ giới Diệt Uy Đại Tướng. Ta là Gia Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh, bản cổ giới Diệt Ngưỡng Đại Tướng. Ta là Ngục Nhung Vương, Khu Thần Đại Thánh, bàn cổ giới Chu Uy Đại Tướng. Nhị Lang Thần Dương Tiễn Đại Thánh. Ta là Bát Thần Viêm Phong Thiên Đại Thánh. Bát Thần Viêm nói xong, bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt cũng truyền tới. Ta, còn ta là Diễm Thần, huynh đệ kết nghĩa của Tiểu Hầu Tử, Ngự Hỏa Đại Thánh. Khi Diễm Thần vừa nói xong, sắc mặt của Tề Chiếu đã hết sức khó coi. Quét ánh mắt qua một lượt, Tề Chiếu âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Tử rất không tồi. Diệt Linh Uy, Diệt Ngưỡng, Chấn Chiếu. Vừa rồi cái tên Dương Tiễn kia hẳn chính là Chấn Tề Tướng Quân. Diệt Linh Uy, Chấn Tề Chiếu. Diệp Tử, ngươi thật sự đúng là rảnh rỗi. Tề Chiếu vừa nói xong, Chi Bắc chợt đã đi đến dò xét thương thế của Tô Ngộ Không. Bỗng nhiên liền nói, Tề Chiếu, ta cảm thấy được ngươi bây giờ cũng không thể nào có được bộ dáng như vậy. Chi Bắc vừa nói xong, tất cả mọi người bỗng nhiên liền ý thức được. Cùng ăn vào hoàng tuyền tạo hóa học quả, Tô Ngộ Không trọng thường sắp chết. Diễm Thần cũng giống như thế. Vậy nhưng còn Tề Chiếu. Đúng vậy, Tề Chiếu hoàn toàn chính xác có vấn đề. Tô Ngộ Không bị Thủy Tôn đánh ra trọng thương. Dựa theo hoàng tuyền tạo hóa quả hiệu dụng, Tề Chiếu cùng Diễm Thần khẳng định cũng sẽ bị thương. Hơn nữa còn phải là trọng thương. Nhưng bây giờ Tề Chiếu vẫn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Ngược lại là Diễm Thần cũng đang sắp chết. Tề Chiếu sắc mặt biến đổi. Không sai, ta đã cởi bỏ được liên hệ của hoàng tuyển tạo hóa quả. Như thế nào, có vấn đề gì ư? Tề Chiếu vừa nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều là sững sờ. Ta đã có được toàn bộ sức mạnh của Minh Tôn, cho nên liền phá tan cấm chế của hoàng tuyển tạo hóa quả. Cách giải thích như vậy, các người đã thỏa mãn hay chưa? Chi Bắc nhìn Tề Chiếu cho ánh mắt đồ chất chứa rất nhiều nghi vấn. Tuy rằng hiện tại những người này đang đứng ở một bên để đối phó với Thủy Tôn. Thế nhưng trên thực tế, đám người bọn họ có quan hệ rất phức tạp. Đầu tiên, Thần Quốc Liên Minh cùng Tề Chiếu quan hệ cũng rất chênh lệch. Tuy rằng Linh Uy đã chết, nhưng với tư cách là đồng lõa của Linh Uy, thì mọi cừu hận đối với Linh Uy sẽ phải đặt lên trên người của Tề Chiếu. Tiếp theo, chấp pháp giả cùng Thần Quốc Liên Minh quan hệ cũng rất vi diệu. Còn có chấp pháp giả cùng Tề Chiếu Xích Quân cùng chấp pháp giả, hiện tại Diệp Tử lại xuất hiện, khiến cho thế cục càng thêm phức tạp. Chỉ là bây giờ Thủy Tôn vẫn còn tồn tại, dưới áp lực của Thủy Tôn, những người này còn có thể tạm thời buông tha ân oán, cùng nhau để nghĩ biện pháp đối kháng. Thủy Tôn lúc này cũng không biết vì sao, cũng không có động tác gì nữa. Nhìn thoáng qua Thủy Tôn, Chỉ Bắc quay sang Diệp Tử nói, hiện tại có thể nói đến sự tình của các người một chút được chứ? Các người làm sao có thể đến nơi đây? Vừa rồi cho Tô Ngộ Không ăn vào là cái gì? Hào quang của các người lúc nãy lại là có chuyện gì xảy ra? Lúc này cả Diệp Tử và tám người kia, hào quang trên thân đều đã biến mất và khôi phục lại dáng vẻ như bình thường. Thế nhưng cảnh tượng vừa rồi bọn họ vây khốn Thủy Tôn thì bất kể là ai cũng vẫn còn nhớ rõ như in. Tình huống của chúng ta có chút rất phức tạp. Sau đó Diệp Tử liền kỹ càng nói lại về sự tình phát sinh của bọn họ. Thì ra, trước khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra khoảng một tháng trước, có một đoàn người bỗng nhiên đi tới bàn của giới, hơn nữa trực tiếp tìm đến Diệp Tử. Lúc ấy, Diệp Tử còn tưởng rằng những người này là do Tề Chiếu phái tới để gây khó dễ, nên hắn vội vàng triệu tập tất cả mọi người. Thế nhưng, khi đám người Diệp Vô Ngưu Ma Vương đều đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, thì một đoàn người kia chợt nói là đến để hợp tác. Diệp Tử bán tín bán nghi cùng đoàn người này đã tiến hành đàm phán về sau, kế hoạch bí mật liền đã ra đời. Mới đầu, Diệp Tử cũng không tin tưởng đoàn người này, nhưng khi bọn họ đều đã khôi phục bản thể về sau, Diệp Tử đã tin, bởi vì bọn họ tất cả đều là diệt thế cửu đầu xà. Một con diệt thế cửu đầu xà có thể hủy diệt một phương thế giới. Bây giờ đang ở Lăng Tiêu Bảo Điện, tổng cộng có 7 người. 7 đầu diệt thế cửu đầu xà có thể đem bàn cổ giới phá hủy thành hư vô. Hơn nữa, Diệp Tử từ trên đoàn người này cũng cảm nhận được khí tức của tiểu đầu xà, cho nên Diệp Tử đã tin tưởng họ. Mà bọn hắn chế định kế hoạch chính là nửa tháng sau sẽ xuất binh đánh Vạn Yêu Quốc. Đương nhiên nói là bàn cổ giới xuất binh, nhưng trên thực tế, bàn cổ giới cũng chỉ có mấy người Diệp Tử Diệp Vô, những người còn lại tu vị quá thấp. Nếu có đi thì cũng chỉ là chịu chết. Tô Ngộ Không tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ suốt 80 năm, ở cao cấp thế giới cùng thần quốc cũng là 80 năm, mà trung cấp thế giới thì là đã trải qua 800 năm, còn ở bàn cổ giới tức thì đúng là 8.000 năm. Bây giờ bàn cổ giới quy mô vẫn là tiểu thế giới, thế nhưng trên thực tế bàn cổ giới cũng sớm đã thoát ly khỏi phạm trù của tiểu thế giới. Khi Diệp Tử trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế về sau, bằng vào hắn năng lực cường đại, cùng với Tôn Ngộ Không lưu lại 9 tôn đại đỉnh, trực tiếp thay thế thiên đạo. Chỉ là Diệp Tử cũng không có đem thiên đạo chuyển rời đến trên người của mình, mà là chuyển đến ở trong cửu đỉnh. Như vậy, tương đương với việc để cho cửu đỉnh đã trở thành chúa tể của bản cổ giới. Hơn nữa bởi vì cửu đỉnh là không có tư duy, cho nên thiên đạo cũng không có ý thức của mình. Làm như vậy, kết quả chính là bàn cổ giới đã mất đi hạn chế. Ở bàn cổ giới chỉ cần hấp thu đầy đủ linh lực, vậy thì có thể một mực không hạn chế đột phá liên tiếp. Chỉ có điều, Diệp Tử vì để rèn luyện thực lực của tu tiên giả, nên đã dựa vào cửu đỉnh, tạo ra 9 tầng thiên kiếp. Kẻ nào thành công vượt qua cửu đỉnh kiếp, thực lực chính là cửu vân chí tôn. Cho nên bàn cổ giới nhìn qua chỉ là tiểu thế giới, nhưng trên thực tế cấp bậc đã là cao cấp thế giới. Hơn nữa Tô Ngộ Không đã dùng Ngụy Thiên Bì hấp thu vũ trụ linh lực. Bàn cổ giới tiến hóa thành thần quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng 8.000 năm thời gian là quá ngắn. Ngoại trừ đám người Ngưu Ma Vương thì mạnh nhất cũng chỉ mới là một văn chí tôn không thể trọng dụng. Cho nên bàn cổ giới cũng chỉ có Diệp Tử cùng 9 người khác tham dự tiến công Vạn Yêu Quốc. Còn lại tất cả đều là tộc nhân của diệt thế cửu đầu xà, có đến 30 người. Nửa tháng sau, một nhóm 39 người tạo thành tiểu đội liền lặng lẽ xuất hiện ở Vạn Yêu Quốc. Khi nói đến đây, Diệp Tử bỗng nhiên ngừng một chút, đột nhiên hỏi Chi Bắc một câu. Chi Bắc, người có nhìn thấy bên người hầu tử có một con rắn nhỏ hay không? Chi Bắc thoáng cái không kịp phản ứng. Diệp Tử lại hỏi một lần. Chi Bắc mới giật mình, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Diệp Tử thở dài tiếp tục nói. Chúng ta đến Vạn Yêu Quốc vốn là ý định vụng trộm tiến vào. Tuy nhiên lại bị Kỳ Lân tộc, chấn thủ Vạn Yêu Quốc phát hiện ra. Bởi vậy đã lập tức xảy đến đại chiến. Bởi vì diệt thế cửu đầu xà nhất tộc đã hóa thân trở thành hình người, cho nên năng lực tức thì hủy diệt thế giới đã không thể sử dụng. Đương nhiên, đây cũng là cố ý. Mục đích của bọn hắn không phải hủy diệt Vạn Yêu Quốc, mà là đạt được một vật của Vạn Yêu Quốc. Diệt thế cửu đầu xà mặc dù là hình người, nhưng sức chiến đấu vẫn cường hãn vô cùng. Bởi vì ngay từ đầu, Vạn Yêu Quốc Kỳ Lân nhất tộc cũng không có coi trọng một tiểu đội này. Cho nên khi chiến đấu bắt đầu không lâu sau, Kỳ Lân tộc đã có người thương vong. Lúc này mới biết được 39 người kia là cường hãn đến độ nào. Đám người Diệp Tử cùng với diệt thế cửu đầu xà một đường đánh tới nội địa Vạn Yêu Quốc. Ngay khi bọn hắn chuẩn bị tiến công hoàng thành, thì có một người xuất hiện. Đó là một người trung niên nam tử. Một đầu tóc dài màu tím, y phục cũng màu tím. Người này xuất hiện về sau không chút lựa chọn, trực tiếp tấn công ngay. Một điểm đáng chú ý chính là, nam tử kia khi vừa tiếp xúc với đám người Diệp Tử, đã lấy một tốc độ bất khả tư nghị, đánh bại hai gã diệt thế cửu đầu xà. Nhưng người nọ cũng chỉ là đánh bại đối phương, chứ không có hạ sát thủ. Nam tử tóc tím kia cũng là kỳ lân nhất tộc, bởi vì trên trán hắn có hai cây sừng kỳ lân hiển hiện. Rất nhanh, một người lại tiếp một người, diệt thế cửu đầu xà liên tiếp bị đánh bại. Khi trọn vẹn, 20 tên diệt thế cửu đầu xà đã nằm trên mặt đất kêu rên. Nam tử kia rốt cục mới ngừng lại, hai tay chắp sau lưng, nhìn qua mọi người, nhàn nhạt nói một câu. Ta nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống để mà thương lượng qua một chút. Diệp Tử lúc ấy cũng là rung động cực kỳ. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, Vạn Yêu Quốc lại vẫn còn lưu lại một nhân vật cường đại như thế. Diệp Tử cũng không khỏi phải hỏi một câu, các hạ là người phương nào? Nam tử tóc tím kia chỉ lạnh lùng nói, Linh Uy Tử Mạch, Kỳ Lân Tộc, Tử Kim Kỳ Lâm Nhất Mạch. Ta không biết các người xâm lấn Vạn Yêu Quốc của ta là có ý đồ gì, nhưng hiện tại các người có lẽ nên từ bỏ ý định đó. Ở trên thân của người này, trong hơi thở, Diệp Tử có thể cảm nhận được một thứ gì đó cùng với Linh Uy rất tương tự. Tuy nhiên lại tuyệt đối không giống nhau. Linh Uy Tử Mạch này rốt cục là ai? Diệp Tử không cách nào suy đoán. Chỉ có thể đem người này coi như là ẩn thế siêu cấp cường giả của Vạn Yêu Quốc. Nuốt nước bọt, Diệp Tử sau đó lại cùng Linh Uy Tử Mạch nói về ý đồ của bọn họ. Chúng ta thật ra là tới đây để lấy một vật. Nếu như không thể lấy được thứ này, thì mọi thứ liền đã xong. Cái vũ trụ này đều sẽ bị hủy diệt. Linh Uy Tử Mạch cũng không có mở miệng, vẫn như cũ, chằm chằm nhìn vào Diệp Tử. Bị người này nhìn vào rất không thoải mái, tựa hồ là như đã bị nhìn thấu hết thảy. Được rồi, chúng ta là tới tìm Linh Dược Đan cứu Tô Ngộ Không. Căn cứ theo lời nói của một người, vận mệnh cùng tương lai của vũ trụ này, tất cả đều liên quan đến viên đan dược kia. Diệp Tử nói những lời đó, kỳ thật căn bản cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Ngay khi hắn chuẩn bị nghĩ ra những lời để nói tiếp, thì lại chứng kiến người tóc tím kia nhẹ gật đầu. Sau đó ngay từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc ném cho Diệp Tử. Đúng là thứ mà về sau Diệp Tử lấy ra, để cứu Tô Ngộ Không. Trong bình ngọc này chính là Linh Dược Đan, được Linh Uy giấu kín. Chính là thân thể của lão cửu nguyên giới giả hiện nay. Nhưng bây giờ cứ như vậy, lặng lặng nằm ở trong tay Diệp Tử, khiến cho Diệp Tử có cảm giác hết sức không chân thực. Không đợi Diệp Tử nói cái gì đó, Linh Uy Tử Mạch lại lên tiếng. Bằng vào thực lực của các ngươi, căn bản cũng không có biện pháp đem đan dược kia đến nơi. Kế tiếp ta sẽ tiễn các ngươi đi một chỗ, mà có thể có bao nhiêu thu hoạch thì cũng phải tự xem vào vận mệnh. Nói xong, căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào có thời gian phản ứng. Người này trực tiếp vung tay áo lên. Diệp Tử chín người trong nháy mắt cũng đã không thấy. Liên chỉ còn lại một đám diệt thế cửu đầu xà ngơ ngác ở tại chỗ. Đối với những người này, Linh Uy Tử Mạch cũng chỉ nói một câu. Ta nói cho các người biết, ta không phải là người không biết nói lý lẽ, chỉ là về sau, các người cũng không nên đến đây để quấy nhiễu ta nữa. Nói xong lại tiếp tục quơ tay áo. Diệt thế cửu đầu xà một đoàn người cũng đã biến mất. Người thần bí này tự xưng là Linh Uy Tử Mạch, thực lực rất là kinh hồn. Cứ như vậy, Diệp Tử liền đơn giản lấy được một hạt linh dược đan. Mà khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, vậy mà đã ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong thế giới này trống rỗng khắp nơi, đều là một mảnh trắng xóa. Nhìn chung quanh, Diệp Tử bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn. Đây đúng là đã nhặt về được một cái mạng. Ai có thể đoán được, Vạn Yêu Quốc lại vẫn còn giấu kín một cường giả khủng bố như vậy. Diệp Tử không có bất kỳ lý do nào hoài nghi. Vừa rồi nếu người nọ muốn giết bọn hắn thì tuyệt đối không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chỉ một cái vùng tay có thể đem bọn họ đến nơi đây cũng không phải là một điều mà những người bình thường có thể làm ra được. Thế nhưng Diệp Tử đã lục soát khắp trong trí nhớ cũng không nhớ được Linh Uy Tử Mạch rốt cuộc là thần thánh ở phương nào. Linh Uy Tử Mạch, nếu như danh tự bên trong cũng có Linh Uy, hơn nữa tự xưng là Tử Kim Kỳ Lân Nhất Tộc, vậy trong đó hẳn là cùng với Linh Uy có quan hệ. Chẳng lẽ lại là huynh đệ của Linh Uy? Thực lực của Linh Uy Tử Mạch chỉ sợ là đã vượt qua cả cảnh giới thiên tôn. Chỉ có điều, đến cùng là đạt tới cảnh giới gì, thì bằng vào sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, Diệp Tử cũng không thể nào mà phán đoán được. Diệp Tử, nơi này lại là chỗ nào? Người có nhận ra hay không? Ngay lúc vừa rồi, Diệp Tử đột nhiên cảm giác được trong thế giới này, tựa hồ có đồ vật gì đó đang tồn tại. Thế nhưng là lại không có biện pháp hình dung. Đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu. Lúc này, Nhị Lang Thần bỗng nhiên đem linh hồn toàn bộ phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Tựa hồ là cảm thụ một hồi, sau đó linh hồn trở về cơ thể của hắn, có chút không xác định mà nói. Trong thế giới này, tựa hồ có một loại sức mạnh. Loại lực lượng này đối với linh hồn có cảm giác rất kỳ quái. Cũng không có tiêu phí quá nhiều thời gian, đám người Diệp Tử cũng đã phát hiện vị trí phát ra cảm giác kỳ dị đó. Chính là Nhị Lang Thần ở một chỗ huyệt động sâu dưới chân một ngọn núi lớn đã thấy. Theo như Diệp Tử hình dung, chính là bọn họ thấy được một linh hồn bị hơn 10 đầu xiềng xích quấn lấy trong huyệt động. Nói là linh hồn thì cảm giác cũng có chút không hợp lắm. Thế nhưng vật kia cũng không có thân thể, cho nên ngoại trừ linh hồn cũng không biết nên gọi nó như thế nào. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này, cơ bản là có thể khẳng định chính là do linh uy từ mạch làm ra. Cho nên bởi vậy có thể phỏng đoán, người kia đem bọn họ vứt xuống nơi đây tuyệt đối không phải là vô tình. Hiện tại xem ra, mục đích của linh uy tử mạch chính là để cho bọn họ phát hiện ra người này. Thế nhưng người này rốt cục lại là cái gì? Mọi người một phen nghiên cứu về sau, Diệp Tử có vẻ đã nhận ra được thứ đó. Tuy rằng Diệp Tử cũng không phải hết sức chắc chắn. Nhìn cái thứ bị giam cầm màu xanh nhạt kia, Diệp Tử vuốt vuốt cái cằm mà nói. Đây là một bộ phận của linh, tuy không biết là ai, nhưng cơ bản có thể xác định. Diệp Vô nhìn bóng người kia rồi lại hỏi, ca ca, ngươi làm sao mà biết được? Diệp Tử dường như có điều suy nghĩ lại nói, lúc còn ở tuần thiên giới, khi ngươi bị đánh tổn thương về sau, ta một lòng muốn để cho ngươi phục sinh, cho nên lúc đó ta liền điên cuồng tu luyện linh hồn của mình. Có một ngày ta phát hiện trong linh hồn của mình đã có một thứ gì đó chợt bắt đầu thăng hoa. Cũng chính là thứ đó xuất hiện, không chỉ có đem ta đả thương, còn muốn cho ta khuất phục hắn. Tuy rằng trong linh hồn thăng hoa bộ phận kia biến mất, thế nhưng bản thân ta về sau cũng đã chiếm được thêm một ít gì đó. Nói xong, Diệp Tử lại chỉ về bóng người kia ở trên người hắn. Ta có thể cảm giác được một sự tình giống như lúc trước. Hơn nữa người này ngũ quan cũng không rõ ràng, chỉ có một nhân ảnh, cho nên ta phán đoán đây là bộ phận linh của một người. Về phần có phải hay không thì ta cũng không cách nào xác định. Mà linh xưng hô như thế này vẫn còn là trong trí nhớ của ta xuất hiện qua một ít. Ở trong đoạn trí nhớ đó, tựa hồ có một người gần chạm vào cảnh giới của linh này. Những người khác căn bản không biết rõ đây gọi là cái gì, cho nên cũng chỉ biết gọi thứ này là linh. Vì vậy tiếp tục hỏi, thứ này thì làm được cái gì? Diệp Tử nhíu chặt mi đầu, tựa hồ là đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Xác thực vẫn không thu hoạch được gì. Trí nhớ của ta rất đặc biệt, tựa hồ trong đó có một bộ phận trí nhớ đã bị cái gì đó giam cầm. Nếu như có thể mở ra sự giam cầm kia, ta nghĩ ta có thể biết rõ thêm nhiều nữa. Chỉ là trước đó, ta cũng cần phải đi xem qua cái thứ này. Nói xong, Diệp Tử căn bản không để ý tới những người khác khuyên can, thân hình lập lòe, đã đi tới trước mặt bóng người đang bị khóa chặt kia. Có chút khẩn trương vươn tay, do dự một chút, cuối cùng Diệp Tử liền đem trực giác đặt lên lồng ngực. Thứ đồ vật này. Sau đó, Diệp Tử cả người chính là cứng đờ. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Diệp Tử bỗng nhiên có thêm vô số trí nhớ. Tất cả đều là không thuộc về trí nhớ của hắn. Lập tức vội vàng thu tay, lùi về phía sau vài chục bước. Sau đó trong lòng còn sợ hãi, nhìn vào đạo nhân ảnh kia. Những người còn lại chứng kiến bộ dạng của Diệp Tử cũng lập tức lao đến hỏi thăm. Lúc này Diệp Vô bỗng nhiên kinh ngạc mà nói, ca ca, trên trán của người đã có thêm một cái đồ hình. Cái này hình như là một đầu phượng hoàng. Diệp Vô vừa nói như vậy, Diệp Tử cũng cả kinh, vội đưa tay sờ lên trán. Ngay lúc bàn tay của hắn gần như chạm vào đồ hình kia, thì trí nhớ trong đầu lập tức sôi trào. Rất nhanh, Diệp Tử cũng đã đem những trí nhớ kia hoàn toàn hấp thu. Thật lâu sau, Diệp Tử mới chậm rãi thở dài ra một hơi. Nhìn Diệp Vô, lại nhìn một chút những người chung quanh. Sau đó nói một việc. Một câu chuyện về thân phận chân chính của hắn và Diệp Vô, cùng bóng người màu xanh nhạt kia. Vừa rồi trong những ký ức đó, Diệp Tử đã thấy được rất nhiều thứ. Diệp Vô, ngươi có còn nhớ rõ chúng ta bản thể gọi là cái gì hay không? Diệp Vô cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng nói. Thất thải hoán phượng sòng sinh ngô đồng thụ. Làm sao vậy? Diệp Tử gật đầu lại tiếp lời. Ngươi nói không sai. Chỉ là căn cứ theo ký ức vừa rồi. Bản thể của chúng ta kỳ thật cũng không phải gọi là như vậy. Bản thể của chúng ta chính thức tên là Phạm Phượng Hoàng Tê. Tuy danh dự không có chút nào khí phách, nhưng đây cũng là danh tự chính thức của chúng ta. Sở dĩ ở hai ta trong trí nhớ biến thành thất thải hoán phượng song sinh ngô đồng thụ là vì một việc. Ở trong quãng thời gian tuế nguyệt vô tận, trong cái vũ trụ này đã ra đời con phượng hoàng thứ nhất. Nương theo con phượng hoàng kia xuất hiện, còn có một cây ngô đồng. Con phượng hoàng kia mỗi ngày liền nghỉ lại ở trên cây ngô đồng đó. Thế nhưng có một ngày nọ, bỗng nhiên một đạo ánh sáng tím hiện ra. Vậy mà đem cái con phượng hoàng cùng cây ngô đồng kia từ một phần thành hai. Thế nhưng kỳ tích chính là cái con phượng hoàng đó chẳng những không có chết, còn từ một tách làm hai, biến thành hai con giống nhau như đúc. Chỉ là danh tự đã thay đổi. Một con gọi là phượng, một con gọi là hoàng. Mà cái cây ngô đồng kia cũng không có chết. Hơn nữa rất nhanh, cây ngô đồng bị phách mở lại sinh trưởng lại với nhau. Nhưng là thân cây lại không có một lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ. Bởi vì con phượng và hoàng kia đã lần lượt chiếm cứ một nửa cây ngô đồng. Trong đó phượng chính là bạo phượng nhất tộc thủy tổ Bạo Thiên Phong. Mà hoàng thì là bạo phượng nhất tộc thủy tổ Bạo Thiên Hoàng. Mà cái cây ngô đồng kia chính là tổ tông của hai chúng ta. Chỉ có điều ở trăm vạn năm trước đó, Bạo Thiên Hoàng đã rời khỏi vũ trụ này, mà Bạo Thiên Phong sau đó cũng rời đi. Cuối cùng cái cây ngô đồng kia liền không hiểu vì sao lại héo rũ. Đến khi một lần nữa phục sinh, đó lại chính là hai chúng ta. Mà thất thải hoán phượng cái tên này cũng là bởi vì một đời trước đã muốn gọi Bạo Thiên Phong quay trở về. Một hơi nói xong, Diệp Tử tự bản thân cũng đều có chút không hiểu thấu. Vừa mới mà nói, hoàn toàn là tự động hiển hiện ở trong đầu của hắn. Và hắn chỉ có thuật lại mà thôi. Khi nói xong, tất cả mọi người cũng đều rơi vào trầm mặc. Những người khác sở dĩ trầm mặc là hoàn toàn không hiểu Diệp Tử đang nói cái gì. Diệp Tử cùng Diệp Vô trầm mặc là bởi vì bọn hắn đang nghĩ tới rất nhiều sự tình. Bọn hắn biết rõ, Diễm Thần chính là bạo phượng nhất tộc đời sau của Bạo Thiên Phong. Nhưng bọn hắn trước kia cũng đã cùng với Diễm Thần kề vai sát cánh chiến đấu. Nhưng cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt. Cho nên hai người cũng không biết cái đoạn trí nhớ kia rốt cục là để làm gì và tại sao phải bị phong ấn. Chỉ là Diệp Tử sau đó lại tiếp tục nói. Bạo Thiên Hoàng trước khi rời đi cũng đã tu luyện tới một cái cảnh giới bất khả tư nghị. Hắn gần như đã chạm vào linh. Cho nên hắn đã đem một bộ phận trí nhớ niềm phong cất lại. Chỉ có đến khi chúng ta cũng gần chạm vào linh mới có thể cởi bỏ. Vừa rồi của ta xác thực đã đụng vào linh, nhưng không phải là của mình, cho nên phong ấn trực tiếp khai mở một nửa. Ta nghĩ, nếu toàn bộ cởi bỏ về sau, thì chúng ta cũng sẽ biết được thêm nữa. Diệp Tử nói xong cùng Diệp Vô, hai người liếc nhau một cái. Diệp Vô nhẹ gật đầu. Diệp Tử cùng Diệp Vô vốn là nhất thể. Lúc trước Diệp Tử đụng vào bóng người kia đã biết được một chút. Cho nên, nếu như muốn cởi bỏ một nửa khác, có lẽ cần phải đến Diệp Vô, cũng phải đi đến để chạm vào. Diệp Vô hít sâu một hơi, vài bước đi đến bóng người màu lam nhạt kia, vươn tay cũng đặt lên lồng ngực. Cùng Diệp Tử phản ứng giống nhau, như bị điện giật thu tay về. Diệp Vô cũng không có quá mức kinh hoàng, lùi ra phía sau vài bước, sau đó trực tiếp hai mắt nhắm lại. Thật lâu, Diệp Vô mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua mọi người, tiếp tục nói. Phượng Hoàng Lạc là cùng Phượng Hoàng cùng nhau sinh ra đời trong vũ trụ. Hai thứ không thể chia lìa. Một khi chia lìa thì có một phương tất phải chết. Cho nên khi Phượng cùng Hoàng toàn bộ rời đi khỏi Phượng Hoàng Lạc về sau, Phượng Hoàng Lạc cây ngô đồng đã liền héo rũ. Chỉ có điều bởi vì đã lây nhiễm bất tử liệt diễm của Phượng Hoàng, cho nên trải qua vô số năm về sau, Phượng Hoàng Lạc một lần nữa sinh trưởng, cũng chính là Diệp Tử cùng với ta bây giờ. Sau khi chúng ta trọng sinh đã không còn là chính thức trên ý nghĩa Phượng Hoàng Lạc, cho nên đã không cách nào cùng với bạo phượng nhất tộc sinh ra đồng cảm. Chỉ có điều loại tình huống này là có thể thay đổi. Chỉ cần chúng ta cùng bạo phượng nhất tộc đem linh thăng hoa, có thể cùng đối phương sinh ra đồng cảm. Hoặc là chúng ta làm phượng hoàng lạc, hoặc là bạo phượng nhất tộc tiến hóa làm phượng hoàng. Bóng người màu lam nhạt này chính là linh, là do linh của vô số người tụ tập mà hình thành. Nếu như có thể đem phần linh này hấp thu, sẽ đạt được tiến hóa. Sau khi nói xong, Diệp Vô vốn là sững sờ, tiếp tục nhìn Diệp Tử, dần dần lộ ra một nụ cười rất ôn hòa. Kaka, ta nghĩ đây hết thảy đều là vận mệnh. Sự hiện hữu của chúng ta khẳng định có một ý nghĩa nào đó, mà bây giờ chính là lúc để thực hiện sứ mệnh này. Diệp Tử lập tức liền ý thức được Diệp Vô muốn làm gì. Không đợi Diệp Vô có động tác, hắn cũng đã liên tục huy động hai tay, đem những người bên cạnh toàn bộ đánh bay, hướng về phía bóng người màu lam nhạt kia. Những người khác tự nhiên không có bất kỳ phòng bị, tất cả đều bị đập bay. Hơn nữa lần lượt từng người đều bị xuyên qua cái bóng người màu lam nhạt kia. Khi tất cả mọi người đã đi qua về sau, nhân ảnh kia cũng nhỏ lại còn một nửa so với ban đầu. Diệp Tử tiện tay chỉ một ngón về phía nhân ảnh đó. Ở trên bóng người bỗng nhiên mọc ra một cái chạc cây màu xanh nhạt. Chạc cây kia xuất hiện về sau liền nhanh chóng sinh trưởng. Theo chạc cây từ từ lớn lên, đạo nhân ảnh kia lại càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh, bóng người màu xanh nhạt biến mất, mà chạc cây kia cũng đã sinh trưởng ra một cây tiểu thụ, rồi liền trở về trong tay Diệp Tử. Thuận tay bẻ một nhánh cây, trực tiếp dung hợp tiến vào trong thân thể Diệp Vô. Sau đó Diệp Tử liền đem phần tiểu thụ còn lại, toàn bộ đưa vào trong cơ thể của mình. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt liền hoàn thành. Tốc độ kỳ cực nhanh, khiến cho tất cả mọi người phản ứng không kịp, kể cả là Diệp Vô. Mà mấy người vừa xuyên thấu qua nhân ảnh kia, trên người bỗng nhiên liền bốc lên một đoàn hào quang hình dáng như ngọn lửa. Bị hào quang của mọi người dẫn động, trên thân Diệp Vô cũng đằng một tiếng mà xuất hiện ngọn lửa tương tự. Diệp Tử nhìn mọi người cười hắc rồi nói: "Nhanh lên, cảm ngộ hấp thu, đem thứ này dung hợp về sau, các người cũng sẽ tìm được lực lượng cường đại ngoài ý muốn. Bất luận là nhị lang thần hay là ngưu ma vương, cũng đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể của mình." Diệp Vô thì là sững sờ nhìn Diệp Tử, muốn nói cái gì, nhưng Diệp Tử lại đã lắc đầu. "Đừng nhiều lời, nhanh dung hợp đi." Nói xong, Diệp Tử cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ. Diệp Vô trong ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng là lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, rồi bắt đầu tiến hành cảm ngộ. Lần tọa tĩnh này chính là 7 ngày. 7 ngày sau đó tất cả mọi người lần lượt tỉnh lại. Sau khi tỉnh giấc, tất cả mọi người đều nhìn qua bản thân, lại nhìn qua một chút những người chung quanh. Tựa hồ cũng không có phát giác được điểm gì khác thường. Chỉ có điều khi bọn hắn tâm thần nội liễm, lập tức cũng cảm giác được chính giữa linh hồn đã có thêm một thứ. Đó là một đoàn hào quang màu xanh. Theo ý thức điều khiển, hào quang kia bỗng nhiên liền khuếch tán khai mở. Sau đó trên người sẽ xuất hiện một hào quang tương tự với hình dáng ngọn lửa. Nếu như lại tiếp tục thúc giục thì sẽ xuất hiện thêm đồ hình ở trên trán. Trên trán Diệp Vô xuất hiện là một mảnh lá ngô đồng. Nhị lang thần thì là chung quanh con mắt thứ ba có thêm một đường vân màu xanh. Trên trán bát thần viêm có thêm một đồ hình hình giọt nước. Ngưu ma vương chính là một cái đầu bò. Trên trán bằng ma vương xuất hiện một đôi cánh. Già ma vương trên trán xuất hiện một đầu rồng dữ tợn. Sư đà vương xuất hiện một móng vuốt sư tử sắc bén. Ngục nhung vương trên trán thì có thêm đồ hình một cái đuôi. Khi đồ hình kia hiện về sau, tất cả mọi người đều cảm thấy trong cơ thể có thêm một đạo sức mạnh cường đại. Tất cả mọi người đều bị lực lượng trong cơ thể làm cho rung động. Lúc này Diệp Tử lại nói: "Loại lực lượng kia không thể thường xuyên sử dụng. Đây là một loại sức mạnh có tính tiêu hao. Mỗi một lần sử dụng chỉ có thể kiên trì được 3 khắc, sau đó liền phải chấm dứt. Tốt rồi, chúng ta cần phải đi." Diệp Tử vừa nói xong, tựa hồ là vì nghiệm chứng lời nói của hắn, một đạo tử kim sắc đại môn bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện cách đó không xa. Đó là một đại môn chế tạo từ tử kim, cao 7-8 mét. Trên hai cánh cửa có khắc vẽ hai đầu kỳ lân. Đại môn kia xuất hiện về sau cũng từ từ khai mở. Diệp Tử bỗng nhiên cũng có chút kích động. Ngay lúc những người khác dung hợp phần linh kia, Diệp Tử đã từng một lần rời đi khỏi không gian này. Hắn sau khi rời khỏi, đã lần nữa về tới Vạn Yêu Quốc, nhưng là xuất hiện ở một trong mật thất. Bên trong cũng chỉ có một mình Linh Uy Tử Mạch. Diệp Tử cũng không có làm ra bất luận tư thái nghênh chiến nào. Hắn biết rõ, Linh Uy Tử Mạch tuyệt đối so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn cũng không biết người này rốt cục là đến từ nơi nào. Sau đó, Diệp Tử cùng Linh Uy Tử Mạch đã lại tiếp tục nói chuyện một thời gian dài. Trong câu chuyện đó, Linh Uy Tử Mạch hầu như nói cho Diệp Tử biết được mọi chuyện cần thiết. Trong đó, Diệp Tử đã được biết đến thân phận của Linh Uy Tử Mạch. Có thể nói trên thế giới này, ngoại trừ Linh Uy, Diệp Tử là một người duy nhất biết rõ thân phận thực sự của Linh Uy Tử Mạch. Theo như lời nói của Linh Uy Tử Mạch, hắn ở trong vũ trụ này là đệ nhất. Đầu tử Kim Kỳ Lân, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đã sống qua thời gian bao lâu. Có thể nói trong vũ trụ này, hắn là thủy tổ của tất cả Kỳ Lân tộc. Mà trong dòng lịch sử của Kỳ Lân nhất tộc, hắn cũng sớm đã bị chết, mà lại là chết đã không biết bao nhiêu thời gian. Thế nhưng trên thực tế, hắn cũng chưa chết, mà là dùng một loại phương thức rất là kỳ quái để tiếp tục còn sống. Mà loại phương thức này, Linh Uy Tử Mạch cũng không có nói, Diệp Tử cũng không hỏi. Diệp Tử biết rõ nếu như đối phương không nhắc đến, đây không phải là đối phương quên đi, mà là không hy vọng người khác biết rõ. Đã như vậy, thì cho dù có hỏi cũng không có tác dụng gì. Trừ những chuyện này, Diệp Tử còn biết được một chuyện, có thể nói là một kế hoạch lớn. Kế hoạch này hết thảy ngọn nguồn là từ một con rắn. Không sai, chính là một đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Cũng chính là cái con rắn đã đi theo Tô Ngộ Không đến bàn cổ giới. Siêu cấp diệt thế cửu đầu xà kia. Chính xác, đã từng là sủng vật của khai tịch giả. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là để giúp khai tịch giả. Ở thời điểm phục sinh, sẽ cung cấp một thân thể phù hợp không có trí nhớ. Thế nhưng khi rời khỏi tuần thiên giới về sau, cửu đầu xà trong thời gian trú ẩn trong cơ thể Tô Ngộ Không đã khiến cho tư tưởng của nó thay đổi rất lớn. Trong đoạn thời gian đó, nó đã hiểu được tánh mạng, hiểu được cuộc sống, đã biết thế giới này không chỉ có hủy diệt, còn có rất nhiều thứ hay ho. Lúc này, hắn đã bắt đầu kế hoạch, chính là cái vận mệnh chi long kia, cũng chính là cửu đầu long bị diệt thế cửu đầu xà ăn tươi. Tại thời điểm đó, đã bắt đầu, diệt thế cửu đầu xà liền thay đổi. Hắn mặc dù không có đạt được sức mạnh khống chế vận mệnh, nhưng hắn đã có thể chứng kiến được vận mệnh. Loại năng lực này so với khả năng dự chi của Chi Bắc còn muốn cường đại hơn nhiều. Cửu đầu xà không cần trả giá gì quá lớn, có thể rất dễ dàng chứng kiến vận mệnh của tất cả mọi người. Không chỉ có như thế, vận mệnh của thế giới, thậm chí vận mệnh của cái vũ trụ này. Cho nên cửu đầu xà phát hiện, nếu để cho khai tịch giả thành công phục sinh, như vậy phương vũ trụ này cùng tất cả sinh linh, tất cả đều chỉ có một kết cục, đó chính là diệt vong. Khai tịch giả đã hoàn toàn bị lòng tham thôn phệ, cho nên khi hắn đi tới Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, đã tìm được Tiểu Hầu Tử. Một phen thăm dò, hắn đã biết rõ, Tiểu Hầu Tử vậy mà cũng ham sống. Điều này đã lại càng dễ dàng hơn cho kế hoạch của hắn. Dưới sự vô tình cùng cố ý quấy nhiễu của diệt thế cửu đầu xà, khai tịch giả cũng đã chết. Nhưng ngoài ý muốn chính là Linh Uy cũng lại chết theo. Điều này đã làm cho diệt thế cửu đầu xà hết sức ngoài ý muốn. Bởi vì trong vận mệnh mà hắn thấy được, Linh Uy sẽ không chết. Hơn nữa còn thống lĩnh yêu tộc đi đến đỉnh phong. Thế nhưng Linh Uy lại không biết vì sao tự hắn đã cải biến vận mệnh của mình. Đúng lúc này có một người đã tìm được cửu đầu xà. Người đó chính là Linh Uy Tử Mạch. Đương nhiên tìm được cửu đầu xà cũng chỉ là thần niệm của Linh Uy Tử Mạch mà thôi. Hai người cũng là đã tiến hành một phen đàm phán. Linh Uy Tử Mạch nói cho cửu đầu xà biết về thần phận của hắn, cùng nguyên nhân cái chết của Linh Uy. Cửu đầu xà tức thì cũng nói ra kế hoạch của hắn. Hai người cuối cùng quyết định hợp tác. Cho nên, khi diệt thế cửu đầu xà nhất tộc, cùng Diệp Tử công kích Vạn Yêu Quốc, mới có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bằng không, thì làm sao có thể thuận lợi dễ dàng như thế, mà lấy đi được Linh Dược Đan. Linh Uy là tự sát. Linh Uy Tử Mạch nhìn Diệp Tử nói như thế. Diệp Tử sững sờ. Hắn có chút không thể giải thích vì sao. Hắn không nghĩ ra Linh Uy, một người như vậy mà có thể tự sát. Linh Uy Tử Mạch sau đó nói khiến cho Diệp Tử phải trầm mặc. Linh Uy là vì muốn để cho ta phục sinh. Tử Kim Kỳ Lân nhất tộc thiên mệnh giống như gông cùm xiềng xích, khiến cho cái vũ trụ này bất luận như thế nào cũng chỉ có thể tồn tại một đầu Tử Kim Kỳ Lân. Nói cách khác, chỉ cần Linh Uy còn sống thì ta cũng không có phương pháp để phục sinh. Mà hắn trước đây thật lâu, khi vừa mới biết được sự hiện hữu của ta, hắn lại bắt đầu một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và dài dòng. Một cái kế hoạch để cho ta phục sinh. Cho nên hiện tại, hắn đã hy sinh chính mình. Trên thế giới cũng chưa có Tử Kim Kỳ Lân, cho nên ta cũng có thể sống lại. Linh Uy Tử Mạch nói xong, Diệp Tử lại rơi vào trầm mặc. Hắn rất khó tin tưởng, Linh Uy lại có thể vì người khác mà hy sinh chính mình. Nhưng hắn cũng cảm thấy, Linh Uy Tử Mạch tự hồ cũng chẳng có một lý do gì để mà lừa gạt hắn. Chỉ là sau đó, Linh Uy Tử Mạch lại lập tức nói. Thế nhưng Linh Uy, cái tên gia hỏa ngu ngốc kia đã không biết, là ta cũng sớm đã không còn có cách nào khác để phục sinh. Thở dài một tiếng, Diệp Tử vẫn như cũ trầm mặc. Sau đó Linh Uy Tử Mạch lại đem kế hoạch của Diệt Thế Cửu Đầu Xà kỹ càng cùng Diệp Tử nói qua một lần. Nghe xong toàn bộ kế hoạch do Linh Uy Tử Mạch tự thuật, Diệp Tử cũng thở dài một hơi. Diệt Thế Cửu Đầu Xà kế hoạch này sau những phát sinh đó, Diệp Tử phát hiện đó cũng không phải là một kế hoạch có thể chắc chắn thành công. Trong đó có quá nhiều bất lợi, bất luận là một điểm nhỏ nào bị cải biến, cũng có thể dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. Mà nếu như kế hoạch này thất bại, cũng liền có nghĩa là cái vũ trụ này đã xong. Kế hoạch của Diệt Thế Cửu Đầu Xà là như thế này. Đầu tiên chính hắn sẽ đến Vẫn Lạc Chi Mộ, thông qua điều khiển một số sự tình để cho khai tịch giả phục sinh và chấm dứt tính mạng. Sau đó, hắn sẽ đích thần trông coi một bộ phận linh lớn nhất của Thí Tôn, cũng chính là cái con tiểu hầu tử kia. Mà trước đó, thì hắn đã hạ lệnh cho toàn bộ Diệt Thế Cửu Đầu Xà nhất tộc, là bất kể có phải dùng đến thủ đoạn gì, cũng phải đem đám người Diệp Tử cùng Diệp Vô đưa đến Vạn Yêu Quốc. Ở thời điểm này, cũng chính là trước khi Linh Uy cùng với khai tịch giả đồng quy vô tận. Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng không biết có sự tồn tại của Linh Uy Tử Mạch. Cho nên, hắn ở lúc ban đầu kế hoạch đích thật là muốn cho Diệt Thế Cửu Đầu Xà tộc nhân vây đánh Vạn Yêu Quốc bằng vào sức mạnh để đoạt lấy linh dược đan. Cuối cùng, nhờ sự xuất hiện của Linh Uy Tử Mạch càng khiến cho kế hoạch của hắn có tỷ lệ thành công cao hơn nữa. Đám người Diệp Tử đã không cần phải trải qua khổ chiến nhưng lại đã lấy được linh dược đan. Không chỉ có như thế, Linh Uy Tử Mạch xuất hiện không những giao ra linh dược đan mà là đã đưa cho bọn họ đến được không gian đặc biệt kia. Không gian đặc biệt đó có thể xem là một nơi át chủ bài của Thủy Tôn. Thế nhưng không đợi Thủy Tôn kịp tung ra lá bài tẩy này, cũng đã bị mấy người Diệp Tử cướp đi. Không gian đang cầm giữ linh cũng chính là bóng người màu xanh nhạt lúc trước, là Thủy Tôn đã bỏ ra 100.000 năm thời gian mới chế tạo ra được, với tư cách một thứ đảm bảo cho kế hoạch của hắn không được thất bại. Bóng người màu xanh nhạt kia đích thật là linh của vô số người tụ tập lại trong thượng cổ đại chiến. Khai tịch giả của Minh Tôn nhào nhào vẫn lạc, hơn nữa âm thầm bày ra kế hoạch để cho bản thân mình phục sinh. Nhưng những chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu, cũng đã bị Thủy Tôn biết rõ. Hắn muốn đoạt lại linh đã bị khai tịch giả của Minh Tôn để mắt tới. Tuy rằng hắn rất nắm chắc có thể đưa phần linh kia trở về, thế nhưng trong chuyện này dù sao vẫn có khả năng sẽ thất bại. Mà một khi thất bại thì phần linh kia sẽ bị người khác đoạt được. Vì vậy ở trong thời điểm đó, hắn đã đem một loại côn trùng hết sức đặc biệt ở vũ trụ của mình đem dẫn tới phương vũ trụ này. Mà loại côn trùng đó được gọi là phệ linh trùng. Thủy Tôn thông qua bồi dưỡng một số người đặc biệt để nuôi dưỡng loại côn trùng này, cuối cùng để cho phệ linh trùng đã trưởng thành theo thời gian dần qua xâm lấn một vài tiểu thế giới. Đó là dưới tình huống không ai phát giác đã cướp đi linh của bọn họ. Phệ linh trùng không phải là sinh vật trong vũ trụ này, nên rất khó bị phát hiện. Cho nên kế hoạch của Thủy Tôn đã vô cùng thành công. Lại thời gian sau đó, khẩu vị của Thủy Tôn càng lúc càng lớn. Tiểu thế giới, trung cấp thế giới, mãi cho đến cả cao cấp thế giới cũng bị phệ linh trùng chiếm cứ. Nhờ vào số lượng phệ linh trùng khổng lồ đã giúp cho Thủy Tôn góp nhặt càng ngày càng nhiều linh. Ban đầu ở bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không đánh bại Như Lai, chính là thuộc hạ của Thủy Tôn, là một thành viên có nhiệm vụ bồi dưỡng phệ linh trùng và thu thập linh. mà hồng hoa cổ giới chính là một trong số đó. Cao cấp thế giới phần đông đã bị cướp đi linh. Hồng hoa cổ giới phệ linh hòa thượng, cũng bởi vì hắn có một thân thể quá mức đặc thù. Khi bị phệ linh trùng nhập thể cướp đi linh về sau, thân thể của hắn đã xảy ra biến dị, cuối cùng biến thành một người mà bất cứ thứ gì cũng có thể thôn phệ được. Cũng là bởi vì phệ linh biến dị cho nên hắn là người đầu tiên ở hồng hoang cổ giới phát hiện mình đã bị cướp đi linh. Bởi vậy mới xảy ra sự việc phệ linh trình càn cùng giới chủ Huyền Thiên Tử tìm tới huyễn trùng cảnh. Đáng tiếc chính là phệ linh trùng bắt được linh cũng không có mang về huyễn trùng cảnh, mà là toàn bộ bảo tồn trong một không gian khác vô cùng bí mật. Cho nên phệ linh trình càn Huyền Thiên Tử ba người đã thất bại. Chỉ có điều, bọn hắn mặc dù không có tìm về được linh giao cho thần quốc, nhưng bởi vì đã tồn tại huyễn trùng cảnh một thời gian khá lâu, cho nên cũng đã nhiễm vào đặc tính của phệ linh trùng. Lại nói về câu chuyện chính, Linh Uy Tử Mạch đem đám người Diệp Tử đưa đến không gian thần bí kia, đã giúp cho Diệp Tử không chỉ là đã chiếm được sức mạnh của linh, càng là cởi bỏ được phong ấn trí nhớ trong đầu Diệp Tử cùng Diệp Vô. Căn cứ theo kế hoạch của diệt thế của đầu xà, đám người Diệp Tử sẽ mang theo linh dược đan tiến về Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà cửa vào của Vẫn Lạc Chi Mộ cũng là đã được cửu đầu xà sớm chuẩn bị xong. Dưới lực lượng của vận mệnh, diệt thế cửu đầu xà đã thấy được tương lai, Tô Ngộ Không sẽ thất bại, thậm chí tử vong. Hơn nữa, đây là một điều tất nhiên. Nói cách khác, bất luận có điều khiển xếp đặt ra sao, Tô Ngộ Không đều bị Thủy Tôn đánh bại. Khác biệt duy nhất chính là Tô Ngộ Không có thể bị giết chết hay là không. Bị giết chết hết thảy liền đã xong, nếu vẫn còn sống thì vẫn còn có thêm hy vọng. Lúc này trong kế hoạch của diệt thế cửu đầu xà, một sự tình đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đó chính là Hình Thiên. Hình Thiên là cùng 12 tổ vu còn lại cùng nhau đi tới Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà thể hiện ra ngoài thì hắn và các vị tổ vu đều giống nhau, tất cả đều bị Thủy Tôn đã khống chế. Thế nhưng sự điều khiển không chỉ có một lần đã mất đi tác dụng. Đầu tiên chính là đường tam tạng. Đường tam tạng là thông qua độ hóa hoa đem chính mình độ hóa mà thoát khỏi khống chế. Còn Hình Thiên thì càng thêm bá đạo. Hắn hoàn toàn là bằng vào khát vọng chiến đấu của chính mình cưỡng ép đột phá khỏi sự điều khiển. Hình Thiên được xưng là chiến thần. Chiến đấu chính là lý tưởng. Tất cả những chuyện khác đối với hắn mà nói đều không có quan trọng. Cho nên, khi hắn tiếp nhận mệnh lệnh của Thủy Tôn là phải dùng mọi cách để bảo vệ hậu nghệ, Hình Thiên đã liền vì mâu thuẫn với tôn chỉ của bản thân mà đã phá vỡ điều khiển. Vừa lúc đó, diệt thế cửu đầu xà đã tìm được hắn. Vốn dựa theo tính cách của Hình Thiên, hẳn là sẽ không thèm để ý tới. Tuy nhiên, chỉ có điều cửu đầu xà đã hứa hẹn, chỉ cần Hình Thiên đáp ứng cho hắn một việc, hắn sẽ để cho Hình Thiên cùng với hai người càng mạnh mẽ hơn nữa cùng nhau đại chiến một trận. Có một câu nói rất có lý, nếu như muốn khống chế một người thì phải tìm ra điểm yếu để mà uy hiếp. Hình Thiên bị uy hiếp là cái gì? Đó chính là chiến đấu. Người càng cường đại thì lại có sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Hình Thiên chính là một sinh mệnh vô cùng hiếu chiến. Cho nên, Hình Thiên đã đáp ứng diệt thế cửu đầu xà. Khi tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, nếu như gặp được Tử Lăng cùng với Tuần Thiên Giả, hơn nữa phát hiện hai người kia thật sự cường đại như cửu đầu xà đã nói, thì hắn sẽ đem những điều mà diệt thế cửu đầu xà đã nói với hắn truyền đạt lại cho hai người kia. Phương pháp này tuy không có gì là quá phức tạp, nhưng xem ra đã rất hữu hiệu. Hai nhóm người như nước với lửa, thề quyết tử chiến. Khi nghe được Hình Thiên truyền đạt vài lời nhắn về sau, thật sự đã ngừng chiến đấu. Ngược lại, đã đem mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Thủy Tôn. Mà Hình Thiên thì là bởi vì đã biết Thủy Tôn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với hai người Tử Lăng, cho nên cũng đi theo để tìm kiếm Thủy Tôn. Cũng bởi vì như thế, Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả mới có thể ở thời khắc quan trọng nhất mà đi đến, do đó cứu được Tô Ngộ Không một mạng. Nếu như không phải Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả xuất hiện, Tô Ngộ Không có lẽ cũng đã bị chết. Nói như vậy, hết thảy mọi thứ cũng đều đã xong. Như vậy hai khâu quan trọng trong kế hoạch của Cửu Đầu Xà cũng đã hoàn thành. Mà cái này chẳng qua chỉ là một bộ phận mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, vốn có được vận mệnh chi lực về sau, diệt thế Cửu Đầu Xà dự đoán tương lai và khống chế toàn cục cũng đã vượt qua cả Chi Bắc. Chỉ có điều sự tồn tại của Chi Bắc vẫn là vô cùng quan trọng. Kỳ thật, nếu không phải vì hầu tử, kế hoạch như vậy ta cũng sẽ không đồng ý. Trên thế giới này thứ đáng giá để ta hy sinh. Một là đệ đệ của ta, còn kẻ khác chính là hầu tử. Chỉ để lại một câu nói như vậy, Diệp Tử liền rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi, hắn cũng đã hoàn toàn hiểu rõ được kế hoạch tiếp theo của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Khi cùng đám người Lãng Tầm Kiếm Hào nói đến những điều này, Diệp Tử đã bỏ qua một sự tình, nhưng trên cơ bản cũng gần như đã nói ra tất cả. Chẳng trách mà tám người bọn hắn có thể cùng Thủy Tôn giao chiến ngang tay. Vậy kế tiếp chúng ta phải đánh thế nào? Lãng Tầm Kiếm Hào nói xong, Chi Bắc lại nhìn thoáng qua Diệp Tử. Diệp Tử vừa vặn cũng nhìn về phía Chi Bắc. Hai người đối mặt đồng thời hơi nhẹ gật đầu. Lập tức hai người cơ hồ là chằm miệng một lời nói. Giúp cho hầu tử tranh thủ thời gian, tận lực tiêu diệt Thủy Tôn. Kỳ thật bất luận là nhìn thấu vận mạng, Diệt Thế Cửu Đầu Xà, hay là biết được tương lai như Chi Bắc, cũng không biết vì điều gì, tương lai mà bọn hắn thấy được, tất cả đều phải đặt vào trên người của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không tuy rằng cường đại, thế nhưng hắn cũng không phải là đối thủ của Thủy Tôn. Điểm này thì cũng đã được chứng minh rõ ràng. Thế nhưng bọn hắn lại nguyện ý tin tưởng, đem tương lai đặt lên người Tô Ngộ Không. Mà Tô Ngộ Không đã không phải là đối thủ của Thủy Tôn, nên phương pháp duy nhất để cho hai điểm này không phải mâu thuẫn với nhau, đó là bọn hắn sẽ phải làm suy yếu Thủy Tôn, cũng như kế hoạch của Chi Bắc lúc trước. Tuy rằng kế hoạch đó bởi vì Tô Ngộ Không xúc động mà thất bại, nhưng Diệp Tử đã mang đến linh dược đan, nên bọn hắn vẫn còn có thể một lần cơ hội nữa. Chưa hết lúc này đây, không chỉ có những người thần quốc liên minh ở nơi đây đã tụ tập chiến lực mạnh nhất trong vũ trụ này, thì Tuần Thiên Giả, Xích Quân, thần quốc liên minh, tê chiếu một đoàn người Diệp Tử. Cho nên một trận chiến này, thắng bại, hiện tại vẫn còn chưa thể kết luận. Chi Bắc nhanh chóng truyền âm đến mọi người, lại một lần nữa bố trí phương án tác chiến. Lúc này Thủy Tôn vẫn đứng ở tại chỗ, theo đám người Ngưu Ma Vương lui lại. Hơn nữa đã mang đi Tô Ngộ Không về sau, Thủy Tôn liền đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ cử động gì. Cũng chính là như vậy mới giúp cho Diệp Tử còn có thời gian như vừa rồi. Khi Chi Bắc bố trí xong thứ tự công kích về sau, tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Sau đó đám người Xích Quân đã nhằm đến Thủy Tôn liền xông ra ngoài. Rốt cục Thủy Tôn đã triển khai, không hề chạy trốn. Thủy Tôn dưới chân đạp mạnh cũng hướng về phía Xích Quân mà đến. Người của Xích Quân bao gồm Tử Lăng, Hình Thiên, Nữ Hoa, Diệt Huyền, Xích Long cùng Xích Quỷ. Lúc trước chiến đấu, Xích Long cùng Xích Quỷ đều bị tổn thương. Cho nên lúc này đây cũng không phải là chủ lực. Công kích chính diện là Tử Lăng cùng với Hình Thiên. Thủy Tôn một tay giương lên vạn huyết kích, đã đẩy ra Hình Thiên, đánh xuống một thích. Sau đó vạn huyết kích chém xé một điểm, đem Tử Lăng một quyền chặn lại. Lúc này Nữ Hoa cùng Diệt Huyền công kích cũng đã đến. Thủy Tôn vừa định lần nữa huy động vạn huyết kích, tuy nhiên lại phát hiện bình khí thì đã bị Hình Thiên cùng với Tử Lăng một mực giữ lại, không thể di chuyển. Thủy Tôn lập tức bỏ qua bình khí, hai tay thay đổi thành trưởng. Ngay khi tất cả mọi người đã cho rằng Thủy Tôn sẽ ngăn cản Nữ Hoa cùng Diệt Huyền, thì hắn chợt một trái một phải, hai trưởng vỗ vào lồng ngực của Tử Lăng cùng Hình Thiên. Mà Nữ Hoa cùng Diệt Huyền công kích đã cùng ở một thời gian ập vào trên người Thủy Tôn. Thế nhưng sau một khắc, Tử Lăng của Hình Thiên đã văng ngược ra ngoài. Sau đó Thủy Tôn vung lên vạn huyết kích, bức lui cả Nữ Hoa với Diệt Huyền. Trên người Thủy Tôn cũng không có xuất hiện nửa điểm vết thương. Chỉ là trước người hắn có thể chứng kiến rõ hai đạo thuẫn bài hào quang gần như trong suốt. Thủy Tôn đã thay đổi phương pháp. Lúc trước là mở rộng toàn thân, còn bây giờ chính là phòng ngự trọng điểm. Tử Lăng của Hình Thiên lập tức bị thương. Thế nhưng càng làm cho người ta phải bất ngờ, đó chính là Hình Thiên thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung khựng lại, bất ngờ xoay tròn nửa vòng, đã lần nữa đánh về phía Thủy Tôn. Đồng thời, một mặt thuẫn bài tình xả đã xuất hiện ở trên cánh tay trái của hắn. Chiến thần Hình Thiên gặp mạnh tức thì mạnh, đến cả Tử Lăng đều bị Thủy Tôn một trường đánh lui. Thế nhưng Hình Thiên lại lập tức vọt lên. Thủy Tôn có chút ngoài ý muốn, đồng thời cơn phẫn nộ lại một lần nữa bộc phát. Một tiểu nhân vật bị hắn điều khiển, bây giờ lại dám cùng hắn chính diện giao phong. Vậy thì Thủy Tôn còn là cái gì? Dưới cơn tức giận, Thủy Tôn trong tay vạn huyết kích, mang theo một đạo huyết quang, đã trực tiếp chém về phía chân trái Hình Thiên. Hình Thiên cũng không hề nao núng, vừa rồi một trường kia tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn. Thân hình nhún xuống, đã dùng thuẫn bài chặn lấy vạn huyết kích, đồng thời thân thể lao mạnh về phía trước, một phù tử dữ dội mà bổ xuống đầu vai Thủy Tôn. Tốc độ của Thủy Tôn so với Hình Thiên càng nhanh hơn, cho nên Hình Thiên một kích còn chưa kịp tới, Thủy Tôn đã lóe lên tránh thoát. Đồng thời một tay nắm vạn huyết kích, thân hình chớp động, đã đến phía trước, dùng bả vai đỡ lấy tay phải Hình Thiên, đồng thời tung một cự chỉ vào ngay bụng dưới. Một ngón tay kia đương nhiên ẩn chứa sức mạnh của chư thần thương sinh quyết, trực tiếp xuyên thủng qua dưới bụng Hình Thiên một cái lỗ máu. Sau đó bả vai liên tiếp tông mạnh về phía trước, bức lui đối phương. Rất rõ ràng lần này tiếp xúc, thực lực sai lệch giữa hai bên cũng đã rất rõ ràng. Thế nhưng vừa bị đánh văng, Hình Thiên chợt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trong tiếng cười tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng. Đây mới là chiến đấu, chỉ có không ngừng mà cùng cường giả chiến đấu, hắn mới có thể càng ngày càng mạnh. Tựa hồ là không đèm để ý đến vết thương đang rỉ máu, Hình Thiên lần nữa xông về Thủy Tôn, đồng thời trong tay cầm thích đã xẹt qua một đường vòng cung. Thủy Tôn cũng chỉ hơi nghiêng mình cũng đã tránh khỏi, cũng chỉ có chờ thế. Hình Thiên thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện ở bên trái Thủy Tôn. Thực sự hơi có chút kinh ngạc, tốc độ Hình Thiên vậy mà gia tăng. Vừa rồi giao thủ, Thủy Tôn có thể xác định Hình Thiên tuyệt đối không có nửa phần lưu tay. Bất luận là tốc độ hay là công kích đều là đã đỉnh phong. Thế nhưng là vừa rồi tốc độ quán ít nhất đã bạo tăng lên gấp đôi. Có điều, Thủy Tôn cũng không hoảng loạn, không kịp chém ra vạn huyết kích. Thủy Tôn dùng khuỷu tay phải trực tiếp đánh sang cạnh thân. Hình Thiên cũng đưa thuẫn bài cản lấy, đồng thời cũng là một quyền đánh về phía eo. Không chỉ có như thế, ở sau lưng Thủy Tôn, kiển thích đã bay một vòng, nhắm ngay hậu tâm Thủy Tôn bay nhanh mà đến. Thủy Tôn cũng không nao núng, trước tiên hơi khẽ cong mình, tránh khỏi một quyền. Đồng thời vạn huyết kích dùng một góc độ rất quỷ dị, chọc thẳng xuống chân trái Hình Thiên, mở ra một vết thương rất kinh khủng. Mà kiển thích thì là bị lớp chắn hào quang hoàn toàn chặn lấy. Lần thứ hai chính diện giao phong, vẫn như cũ là Hình Thiên thương tổn. Thế nhưng Hình Thiên vẫn không có nửa phần buông tha hoặc sợ hãi, cũng mặc kệ vết thương phún máu như mưa, đạp lên chân trái, trực tiếp một gối đánh tới bụng dưới Thủy Tôn. Thủy Tôn cũng không có để ý đến một cước này, bởi vì trước người hắn một lớp hộ thuẫn đã xuất hiện. Cái mà Thủy Tôn đang quan tâm là làm như thế nào để giải quyết Hình Thiên thật nhanh chóng. Cho nên Thủy Tôn bàn tay khẽ vẫy, đã điều khiển vạn huyết kích từ sau lưng đâm tới hậu tâm Hình Thiên. Mà chính hắn thì là lập tức dùng hai tay giữ chặt Hình Thiên. Thế nhưng ngay tức khắc, Thủy Tôn chợt nghe một tiếng răng rắc rất chói tai, tựa hồ là hoàn toàn không dám tin. Thủy Tôn lập tức cúi đầu, vậy mà chứng kiến hộ thuẫn trên người đang vỡ vụn. Thủy Tôn thật sự không thể dám tưởng tượng, Hình Thiên vậy mà có thể tay không liền đánh nát cả vòng bảo hộ của hắn. Nhìn Hình Thiên đầu gối đã phá vỡ hộ thuẫn, hắn liền vọt về phía dưới. Thủy Tôn biết rõ, Hình Thiên hiện tại chỉ sợ đã có vấn đề, không cứng rắn ngăn cản, mà là lập tức lùi về phía sau tránh thoát. Thủy Tôn tránh khỏi một kích này, thế nhưng vạn huyết kích lao đến phía sau vẫn không ngừng lại. Không biết vì sao, Hình Thiên tựa hồ căn bản cũng không có né tránh hoặc là muốn phòng ngự. Vạn huyết kích không chỉ là đâm trúng Hình Thiên, càng là trực tiếp xuyên thấu mà qua. Lực phòng ngự của Hình Thiên vì sao lại thấp như vậy? Hình Thiên ba lực công kích không có thương tổn đến Thủy Tôn, ngược lại chính mình cũng đã gặp trọng thương. Nhưng tất cả mọi người có chút không thể giải thích, Hình Thiên lại cứ thế cười ha ha, triệu hồi kiến thích thần phủ, vậy mà lần nữa hướng về phía Thủy Tôn vọt tới. Chúng phải ba đòn công kích của Thủy Tôn, nếu là Thiên Tôn bình thường đã sớm phải chết. Thế nhưng Hình Thiên lại còn cuồng tiếu, toàn thân tản ra chiến ý lạnh thấu xương, xông về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn sắc mặt âm trầm, hắn ghét nhất chính là những kẻ như Hình Thiên. Rõ ràng thực lực rất kém cỏi, lại luôn không chịu từ bỏ. Đối với dạng người này, có lẽ nên sử dụng một đòn mạnh nhất, một kích để phá hủy. Cho nên khi Hình Thiên lại một lần nữa nào đến, Thủy Tôn xoáy lên trong tay vạn huyết kích, đem sức mạnh của chư thần thương sinh quyết quán chú đi vào. Dùng vạn huyết kích sắc bén tăng thêm chư thần thương sinh quyết, lực phá hoại. Một kích này nhất định phải đem hình thiền triệt để hủy diệt. Rống giận một tiếng, hai người đã lập tức đụng vào nhau. Thủy Tôn trường kích giống như một đầu huyết long, đã nhắm ngay trái tim hình thiền, đâm thẳng hạ xuống. Mà hình thiền đã không thèm phòng ngự, không né tránh, cứ thế dùng ngực đón lấy vạn huyết kích. Đồng thời trong tay thần phù kiện thích cũng dữ dội, nhằm vào phần eo Thủy Tôn bổ tới. Thủy Tôn cảm thụ được bên trên kiện thích ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Lại nghĩ tới vừa rồi, hình thiên một cước đá nát vòng bảo hộ của hắn. Liền lập tức tại khoảnh khắc cuối cùng đã biến chiều. Cho nên ở một khắc cuối cùng, hắn đã từ bỏ công kích hình thiên, mà là thu hồi vạn huyết kích, chắn lấy bên cạnh thân. Hình thiên phương thức chiến đấu, đó chính là lấy công làm thủ. Điểm này hình thiên đã quán triệt vô cùng triệt để. Thần phủ kiền thích trực tiếp bổ thẳng vào trên vạn huyết kích. Lập tức, một tiếng kim thiết giao nhau chợt nổ vang. Tức khắc, tất cả mọi người đang chứng kiến trận chiến đều phải trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ đã thấy, hình thiên một đòn này, vậy mà trực tiếp đem Thủy Tôn đánh bay ra ngoài. Trực tiếp bay ngược mà ra, liên tục đập vào trên mặt đất. Phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn giữa không trung, hình thiên ngạo nghễ mà đứng. Còn sắc mặt Thủy Tôn gần như vặn vẹo. Vậy mà có thể đả thương hắn. Đáng chết, một con sâu con kiến vậy mà cũng có thể đả thương được hắn. Hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó, hình thiên bộc phát ra sức mạnh chiến đấu, đã khiến cho Thủy Tôn không thể giải thích về sao. Tên hình thiên này thậm chí lại có thể cường đại đến độ như vậy. Thời gian dần qua đứng người lên, hộ khẩu nắm vạn huyết kích đã bị đánh rách tả tơi. Vô cùng phẫn nộ, Thủy Tôn phát ra liên tiếp những tiếng gào thét. Theo đó, Thủy Tôn cả người khí thế tăng vọt. Sau lưng hắn bắt đầu xuất hiện vô số đường vân màu sắc khác nhau, thần bí dị thường. Cửu tắc quyết, pháp tắc quỳ ngã trưởng. Lời còn chưa dứt, khí thế trên người Thủy Tôn lại một lần nữa gia tăng. Sau lưng hắn ngưng tụ ra một đầu lâu quái thú, lập tức trực tiếp đánh về phía hình thiên. Hình thiên dẫn theo kiền thích, vậy mà nở nụ cười chuẩn bị đón lấy. Khí thế ngưng tụ thú đầu, trực tiếp xuyên qua hình thiên, sau đó cũng chậm rãi tiêu tán, ở giữa không trung. Lại nhìn về hình thiên, toàn thân bắt đầu xuất hiện chi chít vết máu ở trên người. Bên trong làn da bắt đầu thấm ra đại lượng máu tươi. Trong chớp mắt cũng đã đem hình thiên nhuộm thành một kẻ huyết thân. Hình thiên vẫn cuồng tiếu như trước, không chút nào cảm giác được hắn sau khi bị thương mà suy yếu. Sau một khắc, Thủy Tôn hai tay nhanh chóng giao nhau tung bay. Theo hai tay của hắn lật qua lật lại, một đạo đường vân màu tím sậm trước mặt đã xuất hiện. Thủy Tôn cười lên rất âm tàn, sau đó lại còng ngón búng ra. Đường vân màu tím sậm kia lập tức hóa thành một sợi dây nhỏ, cắt qua không gian, vượt qua chỗ vai trái hình thiên. Cả cánh tay trái, tính cả tấm khiên trên đó, lập tức bay lên. Cánh tay của hình thiên đã bị cắt đứt. Vốn là ý định dùng một kích trực tiếp hủy diệt hình thiên. Thế nhưng vừa rồi, Thủy Tôn đã thay đổi chú ý. Hắn quyết định sử dụng phương pháp tàn nhẫn nhất, từng chút một chậm rãi mà giết chết hình thiên. Thế nhưng đã mất đi tay trái, hình thiên vẫn một mực cuồng tiếu. Thủy Tôn lúc này cũng không nóng nảy. Hắn có thể thấy được bây giờ, hình thiên đã không còn khả năng công kích nữa. Xem ra một vòi, một đòn kia đã là cực hạn của hắn. Không chỉ có như thế, Thủy Tôn có thể cảm nhận được sinh mệnh trì hỏa của hình thiên đang nhanh chóng thiêu đốt đã sắp dập tắt. Không còn duy trì được bao nhiêu thời gian. Cho dù hắn không hề ra tay, thì hình thiên cũng sẽ phải chết. Cắt bỏ một tay của hình thiên, Thủy Tôn không chút nào ngừng lại. Vạn huyết kích trước người vũ động một vòng, sau đó bị Thủy Tôn trực tiếp đem ném ra ngoài. Hơn nữa sau đó lập tức phát động cửu tắc quyết thức thứ bảy, giam cầm, phong bế tất cả động tác của hình thiên. Một kích này, Thủy Tôn cũng không có nhắm vào trái tim hình thiên, mà là nhắm ngay vào chân phải. Thế nhưng ngay khi vạn huyết kích gần như đã chạm đến mục tiêu, thì hình thiên cả người tựa hồ như là bị một đạo sức mạnh từ đầu kéo xuống, cả người trực tiếp ầm ầm mà rơi xuống phía dưới. Ngay khi tất cả mọi người còn tưởng rằng đang có kẻ nào muốn cứu hình thiên, thì lại phát hiện sức mạnh lôi kéo kia đã liền biến mất. Hơn nữa bởi vì hình thiên thân hình hạ xuống, vốn là vạn huyết kích đang nhắm xuống chân phải, lại trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn. Hình thiên trên người không có bất kỳ phòng ngự, cho nên vạn huyết kích không chỉ có xuyên thủng lồng ngực, lại còn đã mang theo đại bộ phận nội tạng. Hình thiên lập tức phun ra một miệng lớn máu huyết dịch. tiếng cuồng tiếu cũng đã ngừng lại, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất. Ngay khi vạn huyết kích vừa mới rời khỏi thân thể, lập tức hình thiên cả người bỗng nhiên ở giữa không trung, bộc phát ra một tốc độ khủng bố rất khó hình dung. Ngay cả Thủy Tôn cũng không kịp phản ứng, hình thiên đã lập tức vọt đến trước người của hắn, đồng thời trong tay kiền thích thần phủ toàn lực bổ tới. Có thể thấy rất rõ ràng, theo kiền thích quỹ tích huy động, không gian trong vẫn lạc trì mộ đều bị kéo lên một đạo khe hở đen kịt, mang theo lực đạo vô cùng, chém thẳng vào hai tay đang giao nhau trước người của Thủy Tôn. Rồi sau đó chợt nghe thấy một tiếng răng rắc, vòng bảo hộ trước người Thủy Tôn trực tiếp vỡ vụn. Sau đó kiền thích liền dữ dội đem Thủy Tôn bổ bay ra ngoài. Cùng lúc đó vạn huyết kích đã ở sau lưng hình thiên, huyết quang lóe lên. Hình thiên bị vạn huyết kích một đòn chém ngang. Theo sát Thủy Tôn, hình thiên cũng đã rơi xuống mặt đất. Hai người chiến đấu kỳ thật cũng chỉ là mấy cái chớp mắt lập tức đã xong. Kết quả như vậy, đúng là cũng không có ai dám ngờ tới. Hình thiên thất bại có thể là điều tất nhiên, nhưng không nghĩ tới là hình thiên sức chiến đấu quá cường đại. Vừa rồi, lại một kích cuối cùng, hình thiên bộc phát lực công kích đã vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, kể cả là Thủy Tôn. Đặc biệt là hình thiên công kích quá mức đột nhiên, trước một khắc đã trọng thương sắp chết, sau một khắc lại đột nhiên cường mãnh đến như vậy. Điều này cũng chính là thiên phú năng lực của hình thiên, chính thức trên ý nghĩa gặp mạnh tức thì mạnh. Hình thiên thiên phú năng lực đơn giản mà nói, chính là chỉ cần hắn bị thương, sẽ căn cứ theo mức độ trọng thương, để làm cho thực lực của mình cũng vì thế mà bạo phát. Lúc trước lần thứ nhất bị thương, để cho tốc độ của hắn bạo tăng gấp 2. Lần thứ hai bị thương, thực lực của hắn bạo tăng 4 lần. Lần thứ ba, thực lực bạo tăng 8 lần. Cũng chính là thời điểm đó, hắn đã đánh nát vòng bảo hộ của Thủy Tôn. Mà khi Thủy Tôn dùng khí thế thú đầu cắn nuốt hình thiên, sau đó vạn huyết kích xuyên thủng bộ ngực của hắn về sau. Bởi vì nhận được tổn thương đủ để uy hiếp đến tính mạng, nên sức chiến đấu của hình thiên đã bạo tăng gấp 16 lần. Nhưng là cũng chỉ có một lần. Một kích về sau sẽ khôi phục lại nguyên dạng. Sử dụng năng lực cường đại như vậy, đương nhiên sẽ phải trả giá đắt. Đó chính là cần hắn phải thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Sinh mệnh chi hỏa này lấy sinh mệnh lực lượng làm nguyên, thông qua kịch điện thiêu đốt để kích thích năng lực nào đó. Sinh mệnh chi hỏa dập tắt thì bản thân cũng sẽ phải chết. Hình thiên vì bị vạn huyết kích chém ngang lưng, khi vừa mới rơi xuống đất trên mặt, liền đã có vẻ là chết rồi. Căn bản là chưa kịp để cho bất luận kẻ nào đến cứu hắn, thì sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt. Cho dù sinh mệnh lực khổng lồ như của Diệp Tử cũng không thể nào cứu sống. Thi thể của hình thiên trùng trùng điệp điệp ập xuống mặt đất, kiền thích cùng thuẫn bài cũng lần lượt cắm xuống hai bên. Có lẽ những điều này đối với hình thiên mà nói chính là một kết cục tốt nhất. Có thể dùng loại phương thức đó chết ở chỗ này, hẳn là hình thiên cũng đã sớm nghĩ kỹ. Hôm nay hắn cũng coi như tâm nguyện được đền bù. Chỉ có điều hắn chết như vậy cũng có chút rất xấu xí, cuối cùng vẫn không được toàn thây. Đương nhiên, cho dù Thủy Tôn không có chém ngang lưng, thì hắn vẫn như cũ là không được toàn thây. Dù sao cái đầu lâu của hắn vẫn còn ở bên dưới Thường Dương Sơn. Tất cả mọi người đều im lặng. Tại đây cuối cùng trong chiến đấu, tự hồ tất cả mọi người đều ít thích phương thức một đối một. Linh uy như thế, Tô Ngộ Không như vậy, hình thiên cũng là như vậy. Hình thiên chết khiến cho một loại tâm tình bi ai bắt đầu lan tràn. Đúng lúc này xa xa, bên trong một cái hố to, bỗng nhiên truyền đến một tiếng người kịch liệt ho khan. Thanh âm kia là Thủy Tôn. Sau đó liền chứng kiến Thủy Tôn một thân đầy đất từ trong hố bò ra. Lúc này Thủy Tôn đã không còn bộ dáng thong dong tiêu sái được như trước. Ba lần vòng bảo hộ đã toàn bộ bị phá. Kỳ thật nói thật, vòng bảo hộ của Thủy Tôn cũng không phải là quá mức cao mình. Một ưu điểm duy nhất của nó chính là lực phòng ngự quá cao. Nếu như công kích của đối phương không thể vượt qua vòng bảo hộ kia, thì tất cả mọi đòn tấn công đều là phí hoài. Thế nhưng một khi công kích của đối phương vượt qua giới hạn, thì hộ thuẫn kia cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Cho nên Thủy Tôn cuối cùng hai tầng bảo hộ cũng đã bị hình thiên phá hủy. Lại ho khan vài tiếng, Thủy Tôn đã leo ra khỏi hố to. Nhưng khi hắn vừa mới bỏ ra, lập tức một trái một phải, hai đạo nhân ảnh giao nhau, tức khắc lóe lên. Thủy Tôn thân hình sáng ngời cũng đã tránh khỏi hai đạo nhân ảnh kia. Hai người vừa mới ra tay, đúng là Tử Lăng cùng với Tuần Thiên Giả. Sau khi Hình Thiên chết, Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả lập tức liền triển khai. Cuộc chiến đấu vừa rồi hai người bọn họ không nhúng tay, đó chính là sự tôn trọng đối với tử sĩ. Mà bây giờ hai người bọn họ liên thủ công kích, là đứng ở góc độ suy nghĩ cho đại cục chứ không phải là cá nhân. Vốn kế hoạch của Chi Bắc là tiếp tục suy yếu Thủy Tôn. Thế nhưng khi Hình Thiên chết trận về sau, tất cả mọi người sớm đã là trong cơn giận dữ nhiệt huyết sôi trào. Mà trước hết bộc phát đó là Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả. Hai người trước khi động thủ cũng không có trao đổi gì với nhau. Thế nhưng vừa rồi công kích, bọn họ vẫn không hề làm ảnh hưởng đến đối phương. Tử Lăng vừa mới rơi xuống đất đã lập tức chuyển thân, lần nữa hướng về phía Thủy Tôn vọt tới. Mà Tuần Thiên Giả thân hình chớp động liên tục. Thế nhưng hắn lại không phóng tới Thủy Tôn, mà là xông về Tử Lăng. Rất nhanh, Tuần Thiên Giả cũng đã vọt tới sau lưng Tử Lăng. Nhưng có điều, vậy mà dần dần đến cuối cùng, căn bản là rốt cuộc nhìn không thấy Tuần Thiên Giả ở đâu nữa. Thủy Tôn trên người có rất nhiều vị trí đều bị tổn thương. Chỉ có điều, tổn thương nặng nhất chính là hai cánh tay, bị kiền thích thần phủ trực tiếp đánh trúng. Không trực tiếp chém đứt, đây đã là Thủy Tôn, có thân thể vô cùng cường hãn. Hai cánh tay hoàn toàn gãy, xem như là phế bỏ. Cho nên bây giờ Thủy Tôn thực lực đã suy yếu rất nhiều. Nhìn Tử Lăng điên cuồng xông đến, Thủy Tôn hít sâu một hơi, chân trái mũi trần nhất cầu, vạn huyết kích đã bị hất lên. Sau đó, Thủy Tôn hung ác tung vào một cước, vạn huyết kích trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang xông về phía Tử Lăng. Mà Tử Lăng phản ứng cũng cực nhanh, một tiếng hét lên, đạn ấn thất trọng. Chỉ như vậy cũng đã đầy đủ để cho Tử Lăng tránh thoát khỏi vạn huyết kích. Thế nhưng Tử Lăng thân hình nhảy lên thật cao, phía sau hắn Tuần Thiên Giả liền đã lộ ra. Thủy Tôn vừa quét ánh mắt liền đã thấy được. Nhưng không đợi Thủy Tôn kịp cười lạnh lên tiếng, lại chứng kiến vạn huyết kích xuyên qua Tuần Thiên Giả, liền trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thủy Tôn lập tức cả kinh. Chính là trong tích tắc này, Tử Lăng đã từ trên cao lao ầm ầm xuống. Có thể chứng kiến, mái tóc của Tử Lăng cùng làn da bỗng nhiên bắt đầu trở nên đỏ thẫm. Màu đỏ kia cực kỳ thuần túy, không pha trộn bất cứ một thứ gì. Nhìn một màu đỏ thuần túy từ trên trời giáng xuống, cảm giác giống như là hỏa điểm lưu tinh. Hết hồi thứ 261.